Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, ta giao phó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị đóng chặt ở nội lực cái đó. Chân Vũ Cảnh Cường giả nói, ta dư giang không biết các hạ tại sao tới nơi này. Vừa vặn muốn xin hỏi một chút các hạ. Ta nhớ ta không có đắc tội qua các hạ cái này số một người đi. Các hạ tại sao phải tới nơi này đối phó ta? Gia Cát Thần Toán cũng không có xuyên thiên thượng, nhân gian tiêu chuẩn trang phục, mà là mặc một kiện màu đen y phục giả hành. Hơn nữa đem đầu mình cất giữ nghiêm nghiêm thật thật. Cho nên đối với Phương căn bản không biết Gia Cát Thần Toán là ai. Bất quá hắn nghe Gia Cát Thần Toán khẩu âm. Không hề giống như mình từng đắc tội qua người, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Không có mặc thiên thượng nhân gian tiêu chuẩn trang phục, mà xuyên y phục dạ hành dĩ nhiên là vì che giấu thân phận. Hơn nữa mặc y phục dạ hành ở giữa đêm hành động càng thêm thuận lợi. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Trang, dư giang ngừng cho ta có thể sức lực Trang, các người hơn mỗi gia chủ nhi tử. Sớm đã đem các người dư ra tất cả tình huống cũng tiết lộ cho liền ta. Vì chính là ta đắc đạo quặng mỏ linh thạch sau đó. Phân hắn một ít, như vậy để cho hắn có thể mua được chân võ đan. Bất quá ở chúng ta giữ đầu trước, hắn tựa hồ bị các người phát hiện, cho nên cũng không có tới theo ta liên hệ. Ngươi nếu là đàng hoàng theo ta nói rõ ràng tình huống. Như vậy ta còn có thể tha ngươi một cái mạng, nếu không không chỉ có ngươi phải chết, hơn nữa các người toàn bộ dư gia đều phải bị diệt. Ta thực lực ngươi đã thấy qua, đối phó các người dư gia dĩ nhiên là không phí nhiều sức. Ta tin tưởng ngươi hẳn là người thông minh, không biết làm những cái kia chuyện ngu xuẩn tình. Dư Giang nói, các hạ nói gì nữa, ta hoàn toàn không có nghe hiểu. Cái gì linh thạch mỏ lúa mạch, ta làm sao không biết. Còn như đại ca ta nhi tử dư tội, đó là bởi vì hắn trong gia tộc phạm sự, cuối cùng bị gia tộc trừng phạt. Có thể là hắn có lòng không cam lòng, cho nên mới biên tạo lời nói dối này lừa dối các hạ. Vì chính là đem các hạ đưa tới, như vậy liền có thể cho hơn một cái thiên đại đả kích. Đây chính là hắn trả thù dư gia tâm lý, hy vọng các hạ không nên bị dư tội lừa, đến lúc đó cuối cùng cái gì vậy không có được, còn chọc cả người rối ren. Gia Cát Thần Toán nghe được đối phương bịt cái này xấu lý do, trong lòng cũng vui vẻ, lúc trước hắn còn không có cách nào xác nhận dư gia phải chăng có quặng mỏ linh thạch, nhưng là hắn bây giờ hoàn toàn xác nhận. Dư gia tuyệt đối có linh vạn quặng mỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, dư giang lại nghe được tin tức sau đó không có khiếp sợ, cũng không có tức giận, mà là kiếm cớ cũng là dư tội sự việc. Rất rõ ràng dư giang trong lòng có quỷ, cho nên hắn nói láo. Hắn nói hơn linh không có quặng mỏ linh thạch, cho nên dư gia tất nhiên có một cái quặng mỏ linh thạch. Thật đơn giản một cái phản suy luận, liền hoàn toàn xác nhận dư gia có quặng mỏ linh thạch. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta là người trên trời ở giữa phòng đấu giá người phụ trách. Tin tức quả thật cũng là dư tội thố lộ, hơn nữa chúng ta vậy phái người thẩm tra qua, các người dư gia quả thật có quặng mỏ linh thạch. Nếu không ngày hôm nay ta cũng không khả năng xuất hiện ở nơi này. Mặc dù chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được quặng mỏ linh thạch sở tại, nhưng là tiêu diệt gia tộc các ngươi sau đó, ta muốn mới có thể tìm được. Chắc hẳn gần đoạn thời gian Hợp Hoan Tông bị diệt, ngươi hẳn nghe nói đi, mạnh như Hợp Hoan Tông đều bị chúng ta diệt môn, chớ đừng nói chi là các người nho nhỏ một cái dư gia. Ta cũng không cần cực hình tới tra hỏi ngươi. Bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là ngươi đàng hoàng giao phó. Sau đó ta lưu ngươi một cái mạng. ngươi khuyên dư gia những người khác gia nhập người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Từ nay về sau ngươi chính là dư gia đứng đầu. Hơn nữa ta cũng bảo đảm trong 10 năm để cho ngươi thành công đột phá đến thiên cương cảnh giới. Hơn nữa ngươi vậy không cần hoài nghi chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá thực lực cụ thể. Chân võ đan và tiên thiên đan các người hẳn đều biết. Hơn nữa toàn bộ thiên hạ gia tộc lớn đại môn phái thậm chí hoàng tộc biết chúng ta người trên trời. Ở giữa phòng đấu giá có đan phương sau đó, cũng không dám cùng chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá xích mích. Chẳng qua là cho chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá đồng giá trao đổi. Người đây hẳn biết, chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá rốt cuộc có thực lực rất mạnh. Con đường thứ hai liền càng đơn giản hơn. Người lựa chọn đi về phía diệt vong, cũng chính là chết. Ta lại tìm một cái dư gia những người khác, để cho hắn thành là dư gia đứng đầu. Sau đó ta trợ giúp hắn đạt tới thiên cương cảnh giới. Sau đó hắn dẫn dư gia đi về phía U Châu cao cấp đại thế lực đỉnh cấp. Ta cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. 3 phút sau nếu như ngươi còn không có cho ra lựa chọn, vậy ta tự động cho rằng ngươi đã buông tha lựa chọn. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Ý nghĩa chính là nói 3 phút sau đó ngươi còn không có lựa chọn, vậy sau đó ngươi lựa chọn gia nhập người trên trời ở giữa phòng đấu giá, vậy cũng chạy không thoát một con đường chết. Bây giờ tính giờ bắt đầu. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong cũng không nói chuyện nữa, mà là yên tĩnh ở Dư Giang thân vừa nhìn Dư Giang. Chờ Dư Giang làm ra lựa chọn cuối cùng, Gia Cát Thần Toán tin tưởng Dư Giang sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Gia Cát Thần Toán thẩm vấn người cho tới bây giờ không thích dùng cực hình. Gia Cát Thần Toán càng thích dùng công tâm kế. Trên thế giới không có ai sẽ không sợ chết. Chỉ cần một con đường cho hắn đầy đủ lợi ích, một con đường khác chính là đường chết. Gia Cát Thần Toán tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Làm ra sai lầm lựa chọn người tuyệt đối ít chi lại càng ít. Thậm chí có thể nói là đến hiếm hoi trình độ, mà những cái kia tình nguyện lựa chọn người chết, người coi như cho hắn dùng ở khúc cực hình hắn vậy là sẽ không nói. Bởi vì hắn trong lòng tất nhiên có để cho nàng kiên trì không nói quyết tâm và ý niệm. 2 phút sau đó, Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ngươi còn dư lại 1 phút. Dư Giang diễn cảm đổi tới đổi lui, một hồi mặt đỏ bừng, một hồi mặt đầy xanh mét, một hồi mặt đầy thông tím, nội tâm đang làm hết sức kịch liệt đấu tranh. Thời gian lại đi qua 30 giây, Gia Cát Thần Toán nói, 30, 29, 28, 27, 5, 4, Dư Giang lớn tiếng hô, không nên nói nữa, không nên nói nữa, ta nói còn không được sao? Trong nháy mắt chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái loại đó chờ chết cảm giác. Loại cảm giác đó mỗi một giây đều là đau khổ. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ngươi rất thông minh, lựa chọn vậy rất chính xác. Bây giờ nói đi, rất nhiều năm sau đó ngươi sẽ là ngươi sự lựa chọn này mà cảm thấy may mắn. Dư Giang nói, chúng ta dư gia quả thật phát hiện quặng mỏ linh thạch. Trừ đào mỏ công nhân ra, cả gia tộc chỉ có 4 người biết quặng mỏ linh thạch sự việc. Theo thứ tự là nhà 3 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Một cái là đại bá ta. Cái thứ hai dĩ nhiên là ta Đường ca, cũng chính là hiện tại gia chủ. Cái thứ ba dĩ nhiên là đại ca ta nhi tử. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không sai, quặng mỏ linh thạch ở địa phương nào? Các người dư gia tại sao xây cất mới gia viên ở trên ngọn núi này? Cả ngọn núi lên chỉ có một mình ngươi chân vũ cảnh giới cường giả. Hơn nữa chúng ta lên núi lúc tới cũng không có phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.